Lãnh địa huyết tộc, chương 693, Lão Tổ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cạnh bờ sông Vân Hà, nơi mà trước kia từng là thành phố Bạch Hà quê hương của Trần Lâm, sau vô vàng biến cố nghiêng trời lệch đất biển đổi cả thiên lam tinh. Lúc này bờ đông sông Vân Hà kia đã khoác trên mình diện mạo mới và gắn liền với một cái tên mới vang dội hơi. Đó không gì khác chính là huyết thành tổng bộ huyết tộc, không chỉ thế cùng với băng cung trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn và Nguyệt Lượng Thành ở phía đông. Cả ba được xem như ba trọng khu của huyết tộc, giữ một địa vị vô cùng cao. Chỉ là huyết thành vẫn giữ địa vị siêu việt nhất khi nó không chỉ tổng bộ tối cao của huyết tộc mà còn là cội nguồn đã sản sinh ra cả huyết tộc từ thuở sơ khai đến lúc hùng mạnh như bây giờ. Gần như tất cả tộc nhân huyết tộc đều được ra đời tại tòa đại thành to lớn ẩn sâu trong rừng cây lá đỏ này. Số lượng tộc nhân huyết tộc trú ngụ vì thế cũng là vô cùng đông đúc, có lúc lên đến hàng chục thậm chí hàng trăm vạn cá thể, không chút kém cạnh những thành phố lớn của nhân loại thời trước mặt thế. Ngoài ra không chỉ số lượng mà chất lượng tộc nhân ở đây cũng phong phú và đa dạng không kém. Gần như mọi loại tộc nhân huyết tộc đều có mặt bên trong hoặc bên ngoài huyết thành, kể cả đó là địa nham tích và thiết giáp nhưu vốn sinh ra trên dãy Thập Vạn Đại Sơn cũng có hàng ngàn cá thể tập hợp bên ngoài thành. Ngoại lai đã thế quân đội phổ thống bản địa lại càng không phải nói, gần như đâu đâu cũng thấy mặt, từ các tinh linh thiêu nữ tóc vàng mắt xanh xinh đẹp linh lung như những tiểu tinh linh bước ra từ trong cổ tích đang không ngừng luyện tập bắn cung trong khu đấu trường, những nữ lang vệ như những nữ thú nhân tai sói đuôi sói anh khí bừng bừng đang so kè thí luyện chiến đấu, những bạch giáp chiến sĩ toàn thân giáo trụ nặng nề không ngừng đi lại trên đường, và đến cả những đàn phi điều không ngừng lượn vòng trên bầu trời. Tất cả tạo cho huyết thành một không khí chiến trận như một trại lính khổng lồ. Tuy nhiên huyết thành của huyết sắc nữ vương huyết linh không chỉ đơn thuần là một trại lính, khi nó còn ẩn chứa trong mình những tộc nhân ít chiến đấu mà thiên về hậu phương tỉ, như những huyết chu mình người thân nhện quái dị vô cùng chuyên chế tạo áo giáp bằng tơ của chính mình, những huyết hồ tộc tiểu hồ ly quyến rũ yêu mị lo việc trưng cất rượu phục vụ cho tên nào đó, và cả những tiểu thỏ tử lo chuyện canh tác tạo ra lương lực buôn bán với giá cắt cổ cho một chủng tộc nào đó, đều có mặt vui vẻ đi đi lại lại trên đường. Ngoài ra huyết thành nằm trong huyết lâm nên những tộc nhân huyết tộc với ngoại hình thuần động vật cũng không thể thiếu, tạo nên không khí thiên nhiên yên bình. Tuy nhiên với bản tính dâm dê, không thích của lạ mới đúng, huyết tổ đại nhân không thể không bày trò tạo ra những tộc nhân trông thập phần quái dị, tỉ như những con sóc lông vàng với hai điểm đỏ hai bên má to béo mập mạp chạy nhảy trên những tán cây, hay những con ếch lớn trên lưng mọc ra một đóa hoa to tướng che đi gần như cả cơ thể, ẩn mình dưới dòng suối đều thấp thoáng xuất hiện. Tất cả tạo nên một tòa đại thành không chỉ đông đúc mà còn vô cùng nhộn nhịp và đa dạng sắc tộc, như một tòa thành trong truyện huyền huyễn thần học nơi các tộc đều trú ngụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên lúc này gần như toàn bộ tộc nhân huyết tộc, bất kể là nửa người nửa thú hay thuần quái dị thú, chỉ cần đang trú ngụ tại huyết thành đều ngước mặt lên kinh ngạc nhìn thiên không, nơi một khối đất to lớn đang chậm chậm trôi nổi, hoàn toàn phá vỡ rõ định luật vật lý. Thứ kia là thiên không ốc đảo mà bên Thanh Thủy đã nói đến sao? Thứ như vậy cũng có thể nghĩ ra được, thật sự không biết nên nói tên kia là kẻ điên hay thiên tài nữa. Nhìn thiên không chiến hạm chậm chậm bay đến trôi nổi trên bầu trời huyết thành che đi một khoảng lớn, Lý Minh Nguyệt không nhịn được lắc đầu thầm than. Mặc dù thứ có thể đưa người bay lên bầu trời được thời trước mặt thế hoàn toàn không thiếu, nhưng để có thể trôi nổi nhẹ nhàng thậm chí đứng trên bầu trời như thế này tuyệt đối không có thứ nào lớn được như khối đất kia. Dưới tầm nhìn quân sự của mình, Lý Minh Nguyệt sao có thể không thấy được giá trị độc đáo của khối đất biết bay kia có thể mang đến. Ấy thế mà thứ độc đáo kỳ lạ không giống ai kia chính là do huyết tổ đại nhân thành phần báo thủ chuyên gia phá hoại tạo ra, khiến Lý Minh Nguyệt thật không biết nên đánh giá vị lão tổ nhà mình thế nào. Đương nhiên trước thiên không ốc đảo không chỉ mỗi mình Lý Minh Nguyệt động dung. Ngay bên cạnh Lý Minh Nguyệt trên quảng trường rộng lớn trước cổng huyết điện, gần như toàn bộ cao tầng huyết tộc như một vườn hoa xinh đẹp muôn sắc muôn vẻ đều có mặt ngơ ngác nhìn lên khối đất to lớn kia không nói nên lời. Mặc dù đã được báo cáo từ trước nhưng chân chính nhìn thấy một ốc đảo biết bay gần như chỉ có trong truyền thuyết hiện ra ngay trước mặt tuyệt đối là một trải nghiệm chưa từng có với bất kỳ ai. Mãi một lúc lâu Hồng Anh mới liếm liếm môi kích động kêu lên, đôi mắt đỏ tràn ngập tơ máu phấn kích. Thứ kia có thể tự do bơi lượn, lại lớn như vậy chắc có thể chở được rất nhiều người. Dùng nó đối phó với thi đàn thi hoàng chắc chắn sẽ đem đến hiệu quả rất lớn. Ha, ha. Ta nhất định phải lấy cho bằng được. trong mắt Hồng Ánh rõ ràng chỉ có một màu đỏ hồng của máu tươi. Thế nên ngay khi thấy được lợi khí chiến tranh tốt đến như thế, nàng sao có thể không kích động muốn lấy nó cho được. Thậm chí viễn cảnh đạp lên thiên không chiến hạm tàn sát tứ phương tươi đẹp biết mấy gần như đã hiện ra trong đầu Hồng Ánh. Tuy nhiên trước sự phấn khích của Hồng Ánh, trợ thủ kiêm đồng nghiệp đầu tiên của nàng Hắc Quả Phù Huỳnh Giao lại chỉ cười cười lắc đầu nói. Không dễ đâu, Huyết Tổ đại nhân sẽ không dễ dàng đưa nó cho ngươi đâu. Nghe Huỳnh Giao nói thế, Hồng Ánh rất nhanh cũng ý thức được vấn đề, không khỏi thất vọng ra mặt như một quả bóng bị xì hơi sụ mặt xuống, ai oán nhìn mỹ phụ xinh đẹp phong tao một thân quân phục đen tuyền ngay bên cạnh. Hiển nhiên chiến hạm Thiên Cung không chỉ dùng để đi lại hay chiến đấu mà còn là chốn ăn chơi sa đọa của Trần Lâm. Tên khốn này tuyệt đối sẽ không thể du thuyền của mình cho Hồng Ánh đem đi đánh nhau được. Ngược lại thấy ánh mắt ai oán của Hồng Ánh, Huỳnh Giao chỉ cười cười lắc đầu nói. Đừng nhìn ta như thế, nắm đầu Huyết Tổ đại nhân bản lãnh đó ta không có. Hay là ngươi đi tìm mẫu thân của ngươi đi, biết đâu Nguyệt Dạ nữ vương sẽ có cách. Nàng ta cũng không khá hơn là bao. Nghe được đề nghị của Huỳnh Giao, Hồng Ánh khó chịu ra mặt, khoanh tay hờn dỗi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế Huỳnh Giao cũng chỉ cười cười không quản quá nhiều đến quan hệ của Hồng Ánh. Huống chi nàng cũng không muốn quản đến, nhưng không phải vì cấp bậc song phương ngang nhau Huỳnh Giao không có quyền đó, mà Hồng Ánh vốn là một nữ nhân điên hiếu sát thành tính. Tuyệt đối đừng nhìn vẻ ngoài xinh đẹp nhỏ ngắn của nàng mà lầm, Hồng Ánh chính là đại ma đầu kết tiếng nhất của huyết tộc hơn xa tên huyết tổ nào đó. Với độ chiến thế kia đừng nói là Trần Lâm hay Lý Minh Nguyệt, mà đến cả bản thân Huỳnh Giao nàng nếu thật sự phải giao vũ khí chiến tranh đáng sợ như thiên cung chiến hạm cho Hồng Ánh tuyệt đối cũng phải cẩn thận mà cân nhắc một phen. Việc Hồng Ánh và thiên không ốc đảo mãi mãi không đến được với nhau gần như đã là điều tất yếu. Ngược lại cách đó không xa lại là một không khí hoàn toàn khác. Khác biệt hoàn toàn với tất cả mọi người xung quanh. Huyết Linh và Thanh Vân hai đại nữ vương của huyết tộc lại không chút quan tâm đến thiên không chiến hạm kia là gì. Trong mắt bộ đôi xanh đỏ này chỉ có một Trần Lâm mà thôi, những thứ khác hoàn toàn không trọng yếu. Rất nhanh không phụ sự chờ đợi của mọi người, như cảm nhận được gì đó trên thiên không ốc đảo, một đạo ánh sáng vàng âm u đột nhiên lao ra bằng tốc độ nhanh nhất bay đến trước mặt mọi người. Đạo sáng vàng kia không gì khác chính là trang bị đỏ U Linh Kim Liên, và kẻ đang đứng trên đó không ai khác chính là Trần Lâm đại nhân với quả đầu chọc chất lượng cao, rốt cuộc sau bao ngày xa cách cũng đã chân chính trở về huyết tộc. Nhìn mọi người đang đứng đó chờ đợi mình, Trần Lâm xúc động vô cùng mỉm cười một cái hạnh phúc hét lớn. Huyết tộc của ta, bổn huyết tổ về rồi đây. Ngay lập tức tiếng hét mang theo hào khí vạn trượng như quân lâm thiên hạ theo đó vang vọng cả huyết thành rộng lớn. Trăm vạn tộc nhân huyết tộc như cắn phải thuộc kích thích đồng loạt cộng hưởng gầm lên một tiếng triệu uy chấn động cả không gian, đến tận bên kia bờ sông Vân Hà cũng thập thoáng nghe thấy được. Rất nhanh dưới ánh mắt của đám người Lý Minh Nguyệt và trăm vạn tộc nhân đạo Kim Quang cũng dần dần rút lui, Trần Lâm ngập trong vui sướng mỉm cười hạnh phúc giang rộng vòng tay đón chào những lão bà của mình, lòng nguyên thề sẽ không rời xa các nàng nữa mà cười nói. Ta về rồi đây, các người có nhớ ta không? Chúng ta cũng rất nhớ người. Nghe thấy thế, nhất là nhìn ánh mắt âu yếm của Trần Lâm, mọi người đều kẽ mỉm cười đáp, kể cả đó là Lý Minh Nguyệt đều bước nhanh đến hội hợp cùng Trần Lâm sau bao tháng ngày xa cách. Mặc dù có thể gặp qua trong thánh thành nhưng online mãi mãi không bằng chân chính offline được, xa cách vẫn là xa cách. Thế nên lần chân chính gặp lại này ai nấy đều không khỏi xúc động trong lòng. Đương nhiên vòng tay của Trần Lâm đều không có phần người khác đụng vào khi Huyết Linh và Thanh Vân đã nhanh chân chạy đến trước, một trái một phải gắt gào ôm lấy Trần Lâm không rời, hai khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn tựa vào lồng ngực Trần Lâm thút thít. Nhất là Huyết Linh nào còn bộ dáng của một đông phương hoàng hậu cao lãnh, mà chỉ như một tiểu nữ phụ gặp lại lão công, hốc mắt sớm đã đỏ hoe ướt át, rung giọng nỉ non nói. Sau này không cho phép rời xa chúng ta, không cho phép ngươi bỏ rơi ta. Được. Sau này ta sẽ mãi bên cách ngươi vĩnh viễn không rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy thế Trần Lâm đôi mắt mơ hồ cũng có chút ướt át, vuốt ve hai tấm lưng Trần đang ôm lấy mình mà gật đầu nói. Ánh mắt theo đó lần lượt lướt qua những khuôn mặt xinh đẹp thân quen mà ghi tạc trong lòng. Từ bà mẹ vợ khó tiệc không cho chơi Lý Minh Nguyệt đã một tay dẫn dắt huyết tộc, đến hai đại tướng quân Hồng Ánh và Huỳnh Giao đã và đang ra sức thủ hộ huyết tộc khi Trần Lâm rơi đi đang đứng phía sau. Bà gì chơi được nhưng không dám chơi Liễu Mộng Điệp, một thân áo lụa xinh đẹp vô cùng dẫn theo tổ đội quan văn của mình bao gồm hai mẹ con Thu Thảo và Yến Nhi, theo sau là bộ ba Thái Văn Cơ một thân hắc bào cùng Hàn Thiên Lam và Phó Mị Nương vui cười bước đến đứng cạnh Trần Lâm. Hai đại hung thú Tiểu Kim và Tiểu Thanh cũng gác lại việc thủ hộ bờ sông Vân Hà mà có mặt tại đây đón chào Trần Lâm trở về. Thậm chí đến cả ba cô nhóc Mục Thanh Thanh, Tiểu Tuyết Nhi và cả cô bạn ngốc Bào Bào cũng chạy đến ôm lấy chân Trần Lâm khiến Trần Lâm cảm động cưới lớn không thôi. Các nàng đều đến bất kể có nhiệm vụ hay không đều gác lại một bên đến đây tất cả chỉ vì mong muốn sớm gặp lại hắn. Tình cảm trong đó không cần nghĩ nhiều Trần Lâm cũng có thể cảm nhận được. Người sẽ có tình cảm dù xuất phát điểm của Trần Lâm thập phần khốn nạn khi chỉ đơn thuần là lợi dụng các nàng không phải để giải quyết chuyện của thằng em thì cũng là chuyện của huyết tộc. Nhưng trải qua không ít sóng gió còn trước tấm thịnh tình của các nàng trong vô thức trái tim của Trần Lâm cũng đã khắc sâu hình bóng của những giai nhân này. Cách chương.